Dọc đường đi, Liệt Diễm thần tướng rất là rêu rao, trên đường về trực tiếp ra tay, cứng rắn tiêu diệt một đám giả thần ngoài vùng giáo hoa. Vô số người chú ý đều thấy cảnh này, bị dáng vẻ cao ngạo không ai bì nổi của Liệt Diễm thần tướng chọc tức điên. Cứ như thế, biểu hiện rêu rao của Liệt Diễm thần tướng hấp dẫn vô số ánh mắt, một đám kính nể, kính sợ, sợ hãi, sợ sệt, tức giận, đủ cả. Đương nhiên, cũng có nhiều ánh mắt cường đại mang theo coi thường, còn có một loại mỉa mai và xem nhẹ. Trong Đệ Bát Thiên Vực, nhiều ánh mắt cường đại nhìn hành động của Liệt Diễm thần tướng, một đám lộ nét mặt tối tăm. Tên khốn này muốn làm cái gì? Hình như hắn đi về phía Bích Lạc Hải. Không lẽ hắn muốn sinh sự với hải thần? Phát hiện Liệt Diễm thần tướng giết hướng một phương đại thần quốc của Đệ Bát Thiên Vực, thần linh và cường giả khác lập tức ý thức được cái gì? Tất cả cường giả, thần linh chú ý đều giật nảy mình, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Không lẽ vị này muốn kiếm chuyện với hải thần từ xưa đến nay của mình? Dù sao làm hỏa thần, Liệt Diễm thần tướng và hải thần luôn gai mắt nhau, mỗi người trong Đệ Bát Thiên Vực đều biết, nước lửa khó dung. Có kịch hay để xem rồi, trong phút chốc, các phương trùng trong Đệ Bát Thiên Vực xôn xao, rất nhiều cường giả, thần linh đều lên tinh thần. Bích Lạc Hải nằm trong Đệ Bát Thiên Vực, là một mảnh biển xanh lơ lửng trong tinh hệ. Nơi này chính là thần quốc của hải thần, bên trong có rậm rạp vô số thần điện, thuộc về phạm vi thế lực của hải thần. Khu vực chính giữa có một tòa thần điện, xung quanh dậy sóng, từng màn nước bao phủ, thoạt trông đặc biệt thần thánh trang nghiêm. Đây là hải thần điện. Bùm! Bích Lạc Hải bỗng bắn lên ngọn sóng vạn trượng, bọc sóng đánh tới, tiếng ầm ầm vang vọng tám phương, kinh động vô số thần linh ở bên trong. Có chuyện gì? Có người cứng rắn xông vào Bích Lạc Hải. Trong Bích Lạc Hải, các bóng dáng cường đại bị bừng tỉnh, có rất nhiều thần linh thủy tộc cực kỳ bất ngờ nhìn bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài Bích Lạc Hải tràn vào lửa cháy ngập trời, đốt núi nấu biển, cuốn lấy mảng lớn trời sao dết hướng nơi này. Hơi thở đáng sợ, thần uy huy hoàng mênh mông, đè ép rất nhiều thần linh đều không thở nổi, thần uy cường đại khiến người chấn động. Liệt Diễm thần tướng. Lại là hắn. Bích Lạc Hải sôi trào, bên trong truyền đến từng tiếng kêu giật mình. Thần linh kinh kêu, dẫn phát ngập trời sóng lớn bắn lên cao mấy vạn trượng. Tùy theo một mảnh biển lửa ập đến, kinh động toàn bộ Bích Lạc Hải. Lúc này, sâu trong Bích Lạc Hải, một tòa hải thần điện ù tỏa thần quang màu lam, hơi thở pháp tắc thủy dao động kịch liệt. Trong hải thần điện bộc phát ra khí thế kinh thiên, uy áp thượng thần hùng dũng ập đến. Bùng! Hai luồng hơi thở va chạm, dẫn phát trời sao chấn động. Trong thần điện vọng ra tiếng gầm. Hỏa Diễm, ngươi to gan. Sóng thần kinh thiên, toàn bộ Bích Lạc Hải sôi trào, từng đợt sóng nước hội tụ lại hóa thành người khổng lồ nước đứng ngạo nghễ trên Bích Lạc Hải. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1929. Đó là hải thần, thần uy mênh mông, xung quanh cuốn lên ức vạn lớp sóng, hóa thành màn nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lửa cháy ngập trời lan tới. Rào rào. Bên ngoài Bích Lạc Hải, vô hạn hỏa diễm lăn lộn dâng trào, hội tụ thành một mảnh hỏa diễm thần hải va chạm vào Bích Lạc Hải. Tìm cái chết. Hải thần giận dữ, cuốn lấy ức vạn lớp sóng đụng mạnh vào. Một bên lửa, một bên nước, hai luồng lực lượng va chạm nhau. Ầm ầm. Toàn bộ Bích Lạc Hải chấn động sôi trào, lăn lộn gầm rống, giống như sắp lật úp. Thần lực hùng hồn đáng sợ, lực lượng pháp tắc va chạm tán loạn, nước lửa chém giết nhau, không ai làm gì được ai. Vốn là thủy khắc hỏa, nhưng hiện tại đụng độ kịch liệt, pháp tắc thủy trong một chốc không áp chế được lửa cuồn cuộn lan đến, hai bên giằng co tại chỗ. Không thể nào. Hải thần giật nảy mình, có chút hoảng sợ nhìn kết quả trước mắt. Không ngờ sức mạnh của hai bên giằng co không phân thắng thua, thậm chí mơ hồ có cảm giác hải thần sắp thua, khiến hắn cảm thấy không tin nổi. Liệt Diễm thần tướng cùng hắn xưa nay gai mắt nhau, hai người nước lửa khó dung, bình thường hay có xung đột lớn nhỏ vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều là hắn áp chế đối phương từng chút một, bởi vì thủy khắc hỏa. Nhưng tình huống trước mắt là sao? Tại sao đột nhiên cảm giác Liệt Diễm thần tướng cường đại rất nhiều, có vẻ như sắp áp chế hắn? Hải thần chợt nghĩ tới cái gì, kinh dị hét to một tiếng, hỏa diễm, không? Không lẽ ngươi đột phá? Hắn nghĩ đến một khả năng, đó là Liệt Diễm thần tướng đột phá hàng rào của thượng thần, sắp bước vào cấp độ cổ thần. Trong lửa vọng ra âm thanh cuồng ngạo, mang theo một loại sát khí thô bạo, giờ mới biết hả? Quỳ xuống, bổn tướng có thể suy xét cho ngươi chết có chút thể diện.